Nghịch Thiên Hành tập 371. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Lý Vân Tiêu sải bước vào luồng sáng, thân hình dần nhạt rồi biến mất. Xích Đồng Thượng Nhân phất tay áo, phù văn tan biến, ánh sáng rút sạch, quảng trường trở lại bình thường. Tiếng ồn ào bốn phía vang lên. Thượng Nhân, người vừa rồi là ai vậy? Mặt của Xích Đồng Thượng Nhân đầy tức giận, kiềm nén, cứng đờ đáp. Đừng có hỏi, tất cả các đường chuẩn bị phòng ngự, có lẽ Sơn Mạch Thiên Đáng sắp xảy ra biến cố rồi. Xích Đồng Thượng Nhân ngước nhìn phương xa, trong mắt tràn đầy lo lắng. Lý Vân Tiêu bước vào hào quang, cảnh tượng xung quanh trở nên mờ ảo, lúc rõ ràng, lúc mơ hồ, hiển nhiên là biến hóa của thời không. Trước mắt là non xanh nước biếc, thiên địa xinh đẹp, hoàn toàn khác biệt. Lý Vân Tiêu ngắm nhìn cảnh vật, sơn mạch xanh rì trong ánh sáng thấp thoáng có phần chói mắt, khiến cho người ta hoa mắt, ngẩn ngơ. Y im lặng thật lâu rồi khẽ thở dài. Rốt cuộc cũng trở lại nơi đây. Sơn mạch Thiên Đãng vốn chỉ là một tòa linh sơn bảo địa trong thiên vũ giới. Chỉ vì khe hở không gian mà mấy năm qua trở thành cứ điểm ma tộc xâm nhập, là chiến trường cổ xưa giữa hai giới. Phóng mắt nhìn, sơn mạch Thiên Đãng trùng đình mẫn tú, uốn lượn như rồng, là vùng đất hiểm yếu tuyệt đối. Trải qua mấy năm chiến đấu, sơn mạch thoát khỏi thiên vũ giới đã biến thành một bí cảnh hư không. Bên trong vẫn còn lưu lại dấu vết chiến tranh. Khắp nơi là địa hình kỳ lạ, cấm chế và bí thuật. Sơ ý một chút là mất mạng như chơi. Lý Vân Tiêu lên một cây kim chỉ tọa độ ra. Cây kim vừa xuất hiện trên bầu trời, sơn mạch Thiên Đáng liền xoay tít rồi bột một tiếng nổ tung. Quả nhiên trường năng lượng vẫn hỗn loạn vô cùng. Kim chỉ hướng vốn dựa vào trường năng lượng để định vị, nhưng chỗ này trường năng lượng rối loạn như vòng xoáy, khiến cây kim bị ảnh hưởng nặng, lập tức hỏng ngay tại chỗ. Đành phải dựa vào thần thức tìm kiếm từng chút một, hy vọng có thể phát hiện ra vài manh mối. May mà trong sơn mạch Thiên Đáng không hạn chế thần thức. Đi vận tiềm mở rộng thần thức bao phủ mấy ngàn trượng, gió lay cỏ động đều nằm trong lòng bàn tay. Sau khi phân biệt vị trí, Đi vận tiêu hóa thành lôi quang bay về phía trước. Hơn nửa canh giờ sau, cuối cùng thì hắn phát hiện bóng người. Hai người có tu vi vũ đế cao giai, ba người khác là trung giai. Nhìn bộ dáng nôn nóng và chật vật của họ, rõ ràng như đang bị thứ gì đó truy kích. Lý Vân Tiêu quét thần thức, trong phạm vi ngàn trượng không thấy điều gì khác thường. Hắn nghi hoặc bay xuống, âm thầm theo dõi năm người. Năm người chạy được một lúc thì tinh khí trong sơn mạch bắt đầu thay đổi, xen lẫn ma nguyên nhạt nhòa, yếu ớt, khó phát hiện. Nhưng Lý Vân Tiêu lập tức cảm nhận được, thực vật xung quanh dần trở nên yêu dị, xuất hiện nhiều chủng loại hiếm thấy, màu sắc cũng chuyển dần sang màu đen. Hắn khẳng định phía trước có khe hở, chính mà khí tiết ra từ đó đã làm nhiễu loạn linh khí, khiến cho thảm thực vật nơi đây biến dị. Một phụ đế cao giai kinh ngạc kêu lên. Không đúng, có phải chúng ta đã đi nhầm rồi không? Người này dừng lại nói tiếp. Mọi người nhìn xem, hoàn cảnh bốn phía dường như bị ma hóa rồi. Bốn người còn lại hoảng hốt nhìn xung quanh, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Một vũ đế trung giai lắp bắp. Có khi nào chúng ta trúng huyễn thuật của ma linh kia bị dẫn trở về chỗ cũ không? Nghe vậy mấy người còn lại mặt trắng bệch, lập tức tin ngay không nghi ngờ. Lý Vân Tiêu thầm lắc đầu, nơi đây tuyệt đối không có huyễn thuật gì hết, nếu có thì cũng không thể qua mắt hắn. Một vũ đế cao giai khác bình tĩnh nói, đừng suy nghĩ lung tung, chúng ta luôn đi theo tọa độ không gian, càng lúc càng gần mục tiêu, chắc chắn không sai. Người này lấy ra một tinh bản, trên đó kim chỉ nam vẫn nằm yên trên tinh đồ. Vũ đế cao giai vừa rồi cắn răng, đúng vậy, tinh đồ sẽ không sai. Sắc mặt của hắn bình tĩnh hơn một chút. Chạy tiếp đi, tệ nhất cũng chỉ là quay lại chỗ cũ. Chúng ta vốn từ đó chạy ra còn gì mà sợ. Ngay vậy bà vũ đế trùng dài cũng bình tĩnh lại, cùng hai người cao dài tiếp tục tiến lên. Nhưng chẳng mấy chốc, cả năm người đều dừng bước, mà khi phía trước trở nên vô cùng nồng đậm, ai cũng biết đã đi nhầm đường. Phía trước tối đen như mực, mà khí cuộn cuộn như nước sông, khiến cho năm người cảm thấy vô cùng khó chịu. Đúng là đi nhầm rồi. Sắc mặt của cả năm người cực kỳ khó coi. Một người lo lắng, phía trước chắc chắn có khe hở, dù không trở về chỗ cũ thì e là lại rơi vào hang cọ khác. Ngay cả tinh đồ cũng sai, biết làm sao bây giờ. Phụ đế cầm tinh đồ biến sắc mặt. Tinh đồ sai sót là chuyện rất nhỏ, có lẽ thứ chúng ta thấy chỉ là ảo giác, cứ tiến lên tiếp đi. Phụ đế cao dài khác lắc đầu. Sao có thể là huyễn thuật được, chắc chắn là đi nhầm đường rồi. Ba người kia cũng đồng tình, không tin là ảo giác. Đột nhiên một phụ đế cao dài quay đầu lại kinh hô. Ai đó, ra đây. Mỗi người còn lại giật nảy mình, nhìn chằm chằm rừng cây phía sau. Thần thức quét qua không phát hiện điều gì bất thường. Nhưng đây là sơn mạch thiên đáng, bọn họ không dám lơi là chút nào, lập tức đề phòng cao độ. Lý Vân Tiêu bước ra khỏi rừng, vẻ mặt bình thản. Hắn cố ý để 5 người phát hiện, nếu không thì với thực lực của bọn họ, còn đâu mới nhận ra sự hiện diện của hắn. Ngươi là ai? Phụ đế cao dài kia quát lớn. Chúng ta không quen ngươi. Không phải người của đạo phù không à? Chẳng lẽ ngươi chính là ma linh kia, là người dẫn chúng ta tới đây à? Bốn người còn lại hoảng hốt, lập tức rút huyền khí, khí thế dần cao sẵn sàng chiến đấu. Lý Vân Tiêu thản nhiên hỏi, ma linh gì? Các người nói đến những vũ giả chết trong sơn mạch thiên đáng, linh hồn bị ma khí xâm nhiễm rồi biến thành linh thể tàn ác. Đừng giả vờ. Vũ đế cầm tinh bàn quá to, ngươi không phải người của đạo phủ không? Chúng ta chưa từng gặp ngươi, bây giờ lại xuất hiện ở đây, không phải ma linh thì là gì? Mọi người cùng ra tay diệt hắn đi. Hắn khép hai tay lại, đập mạnh về phía trước. Không gian bị ép lại một khối rồi nổ tung. Lực lượng trùng kích lao về phía Lý Vân Tiêu. Mỗi người còn lại vốn chỉ là cảnh giác, thấy đồng bạn ra tay thì không nghĩ ngợi gì, lập tức thi triển tuyệt kỹ công kích. Chấn động dữ dội, năm luồng lực lượng từ xa đánh tới. Không gian quanh Lý Vân Tiêu rung lắc, nhưng ánh sáng lưu ly chảy xuôi quanh thân hắn, lập tức ngăn cản năm luồng công kích. Cái gì? Năm người sắc mặt đại biến, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Lý Vân Tiêu khẽ cười, giơ tay bấm pháp quyết, lưu ly quang hộ thể chấn động nhẹ. Năm đòn công kích lập tức bị đánh tan. Năm người bay ngược ra xa, thực vật trong phạm vi mấy trăm trượng lập tức hóa thành hư vô. Dù bị đánh bay, nhưng thân thể năm người không bị thương, bèn mừng rỡ quay đầu bỏ chạy. Nhưng không gian vù vù rung động, mặc cho họ cố sức chạy nhanh, tứ chi đều trở nên nặng trĩu, cơ thể cực kỳ mệt mỏi. Điều đáng sợ nhất là sau một lúc chạy, họ phát hiện mình vẫn đứng nguyên tại chỗ. Lý Vân Tiêu mỉm cười, yên tâm đi, ta là người bình thường, không phải ma linh. Hắn thu lại đồng thuật, năm người lập tức rơi bịch xuống đất cực kỳ chật vật. Một người lấn lấy can đảm hỏi, người tiền bối thật sự không phải ma à? Lý Vân Tiêu không trả lời, hỏi lại, các người bị làm sao vậy, vội vàng chạy đi đâu? Năm người kia thở phào nhẹ nhõm, nếu đối phương là ma linh thì đã sớm ra tay giết họ, đâu cần nói nhảm nhiều như vậy. Tại sao người lạ trước mặt lại không khiến năm người này thấy ngạc nhiên? Vì sơn mạch tiên đãng ngoài lối vào chính thức qua đảo phủ không, vẫn còn một vài con đường khác. Chỉ cần thực lực đủ mạnh thì có thể xé rách không gian mà đến. Thỉnh thoảng vẫn có cường giả làm như vậy, gặp được cũng không có gì lạ. Một phụ đế liền tiếng, chúng ta là tuần thiên sứ của đảo phủ không, vì đi nhầm khe hở gặp phải ma linh, không đánh lại nên đành phải bỏ chạy. Phụ đế đó đỏ mặt vì xấu hổ. Lý Vân Tiêu hỏi, các người có gặp hoa thiên thụ không? Năm người sửng sốt, một người trả lời, hoa thiên thụ đại nhân đi cùng chúng ta, nhưng đại nhân phụ trách tuần tra hướng khác. Con ngươi của Lý Vân Tiêu co rút lại hỏi, ở vị trí nào, nhiệm vụ lần này các ngươi chấp hành ra sao, làm sao để liên lạc với nhau? Một phụ đề cao sai ngoan ngoãn trả lời, bẩm đại nhân, lần này tổng cộng có 64 vị tuần thiên sứ được phái xuống. Nhâm Hề Mân đại nhân chỉ huy, chia thành 8 đội để tuần tra khe hở, kiểm tra có gì biết nguy hiểm nào không. Trong sơn mạch thiên đãng không thể liên lạc trực tiếp, nên Nhâm Hề Mân đại nhân đã phát tinh bàn cho từng người. Nếu phát hiện điều gì sẽ dựa theo chỉ thị của tinh bàn mà quay lại vị trí ban đầu. Nhưng không biết tại sao tinh bàn lại sai. Đi Vân Tiểu thoáng suy nghĩ, hiểu được phần nào ý đồ của Nhâm Hề Mân. Hắn vươn tay về phía một vũ đế cao dài khác, đưa tinh bàn ta xem. Vũ đế kia biến sắc, giấu tinh bàn ra sau lưng. Tiền bối thứ lỗi, vật ấy không thể giao ra. Vậy sao? Lý Vân Tiêu cười khẽ, trong mắt lóe lên sát khí lạnh lùng nói, nếu vậy thì người phải chết. Hắn xòe năm ngón tay chộp lấy tên phụ đế. Bốn người còn lại giật nảy mình, không ngờ người này nhìn qua thân thiện mà lại đột nhiên ra tay tàn nhẫn như vậy. Tiền bối, người... Tên phụ đế cao dài hoảng sợ, mặt trắng bệch lùi lại sau thét lên, ta là tuần thiên sứ của đảo phủ không, người không thể giết ta. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười. Kẻ làm trái ý ta, cho dù là tuần tiên sử của đạo phủ không cũng phải chết. Huống hồ, ngươi chẳng qua là một ma linh bình thường nhập xác, tưởng có thể qua mặt ta sao? Thật quá ngu ngốc, quá ngây thơ. Bốn người còn lại chấn động, vẻ mặt dần biến đổi như hiểu ra điều gì. Vũ Đế Kiều hoảng loạn, bắt đầu động đậy, hai tay kết ấn. Một đại thủ ấn bay ra đối kháng với lực lượng chộp tới của Lý Vân Tiêu. Tiền bối nói gì vậy? Vạn bối không hiểu. Lý Vân Tiêu mỉm cười, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt. Cho nên ta mới nói người rất ngốc, rất ngây thơ. Đại thủ ấn vừa chạm vào lực lượng chộp tới liền tan rã, chẳng khác gì kiến lai cây, bọ ngựa chống xe. Vũ Đế Kỳ thiết thảm, xoay người bỏ chạy nhưng không thể thoát. Hắn bị đóng đinh tại chỗ, khuôn mặt trở nên dữ tợn, mà khí cuồn cuộn trao ra. Quả nhiên, bốn vũ đế khác hồn phi phách tán, lùi lại phía sau. Cuối cùng họ đã hiểu tại sao đi theo chỉ thị của Tích Man lại quay về chỗ cũ. À, chết tiệt. Người vũ đế kia tuôn ra mà khí, chậm đã ngưng tụ thành bóng người, tay cầm một thanh đao đen vung loạn trong không khí. Ma khí tản ra khắp nơi, muốn phá vỡ lực lượng của cú chộp. Nhưng sao có thể chứ? Một trảo vung xuống, bùng một tiếng, bóng người bị nghiền nát tan thành mây khói. Tường giả phụ đế kia mặt mày tái nhợt như vừa trải qua trọng bệnh, đôi mắt dần sáng lên, hiểu ra mọi chuyện vừa rồi. Hắn bước lên hành lễ thật sâu. Đà tạ đại nhân đã cứu mạng. Lý Vân Tiêu nói, việc nhỏ thôi, bây giờ ngươi dùng tinh bàn dẫn ta đi gặp Nhâm Hề Mân. Vâng. Phụ đế kia vẫn còn sợ hãi, nhưng thoát chết thì lòng đầy mừng rỡ. Bốn người còn lại cũng vậy, còn có một vị cường giả đồng hành, an toàn của bọn họ được đảm bảo hơn. Vũ Đế vận chuyển tinh bàn, tọa độ thay đổi rõ ràng, khác hẳn lúc trước. Hắn cung kính làm tư thế mời. Đại nhân, xin mời đi lối này. Nhưng Lý Vân Tiêu không di chuyển. Hắn quay đầu nhìn về phía vị trí cũ. Vũ Đế ngơ ngác hỏi, đại nhân có chuyện gì vậy? Vừa dứt lời thì không gian phía trước xoay chuyển, mà khí ào ạt tràn ra. Trong ma khí có vô số ma sát gào thét, sau lưng chúng là ba con thập phương hung hồn sát lơ lửng, sau con mắt bắn ra sát khí dữ dội lao tới. Ôi trời, thập phương hung hồn sát! Nằm Vũ Đế mặt trắng bệch, sắc mặt xám như tro. Một con đã đủ tiêu diệt cả nhóm, huống chi là ba con. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu biến đổi, khe hở đã biến dị sao? Hắn nhìn ba con thập phương hung hồn sát cùng hàng trăm ma sát lao đến, tay giơ lên, lôi quang tụ tập. Lôi quang ngưng tụ thành một phù ấn trong lòng bàn tay, bị đẩy ra phía trước. Một tiếng nổ vang trời, toàn bộ sinh linh ma tộc bị nghiền nát, không còn mảnh vụn, mà khí cũng bị quét sạch, bầu trời đã sáng rõ. À, nằm tên Vũ Đế há hốc mồm chết lặng. Đã biến dị rồi thì ta phải đi xem. Lý Viễn Tiêu quay đầu nhìn năm người, cả người đi theo ta. Vâng vâng đại nhân. Năm người kia rung mình hoàn hồn khỏi cơn kinh ngạc, lòng mồ hôi trán đi theo Lý Viễn Tiêu. Vừa trong một tia chớp quét sạch ma khí, Lý Vân Tiêu lập tức bắt được dao động nguyên khí nhàn nhạt. Sau bóng người nhanh chóng lao đi. Chẳng bao lâu sau, sơn mạch phía trước hiện ra một khe nứt thành một hạp cốc. Bên trong tràn ngập ma khí cuồn cuộn, mờ mịt tầm mắt. Lý Vân Tiêu vẻ mặt nghiêm trọng, thi triển đồng thuật quan sát chằm chằm vào sơn cốc. Có cái bên trong không bị hủy diệt, nhưng đã hoàn toàn ma hóa, trở nên dị thường. Trong cốc vang lên tiếng động trầm đục, như xe chết khổng lồ đang chậm rãi chuyển động. Đột nhiên một luồng ma quang bắn lên bầu trời, lóe sáng rồi đổ tung. Một con mãnh thú toàn thân đen kịt hiện ra, há miệng phun ra một luồng ma viêm. Ma viêm biến thành một dải lửa như thiên thạch lao xuống sáu người. Lý Vân Tiêu một tay cắm kiếm xuống đất, tay kia kết ấn tạo thành một kết giới bao phủ sáu người. Ma viêm nổ tung trên kiếm giới, lan ra bốn phía. Đỉnh đốt bị đánh rung rinh, vỡ cào mấy trăm trượng, nhưng sáu người vẫn bình an vô sự. Nằm tiền vụ đây phía sau mặt mày tái lét, lực lượng này hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng. Trong lòng bọn họ không ngừng tự hỏi, rốt cuộc người này là ai? Thú vị đấy, mà giới ngoài ma sát, thập phương hung hồn sát và ma quân, còn có ngả ma thú thế này sao? Lý Vân Tiêu bay trên giơ cao kiếm hình trăng khuyết chém xuống. Bầu trời rách ra một vết nứt lớn, kiếm khí bổ trúng ma thú, bùm một tiếng, thân thể bị chém thành hai nửa. Mà thú chưa kịp gào lên thì đã bị chia làm hai rơi vào sơn cốc, hoàn toàn biến mất. Nằm Vũ Đế trợn tỏ mắt, hai mắt như muốn rơi ra khỏi tròng. Lực lượng đáng sợ như vậy khiến cho thiếu niên này rốt cuộc là ai, có phải là con người không? Lý Vân Tiêu ra lệnh, năm người đây đừng đi đâu. Lý Vân Tiêu bay vào sơn cốc, ẩn vào ma vụ. Năm người kia gật đầu lia địa, không ai dám di chuyển lung tung trong chỗ này, lập tức dựng kết giới để canh cảnh giác đề phòng. Rất nhanh, Lý Vân Tiêu hạ xuống đáy cốc, phát hiện một vực sâu kéo dài xuống lòng đất không thấy đáy. Một lát sau, hắn đến gần giới bích. Mà khí mạnh thật, đã biến dị rồi à? Lý Vân Tiêu vươn tay, chậm rãi lướt qua giới bích. Ma quang như điện bắn vào cánh tay của hắn, phát ra ánh sáng lấp lóe, kèm theo tiếng đỉ đục. Biểu cảm của Lý Vân Tiêu trở nên nghiêm trọng. Hắn tiếp tục vươn tay vào sâu hơn một tấc, vận chuyển ma công. Trên người hiện lên hàng trăm ma văn, hút lấy ma khí như hút máu. Những ma văn này bóng loáng như mực. Đột nhiên Lý Vân Tiêu thấy lòng bức bối, ánh mắt âm trầm như chim ưng nhìn chăm chăm vào giới bích. Dục vọng mãnh liệt lan tràn ra trong lòng, hắn muốn bước vào trong đó. Bỗng nhiên lý trí vang lên trong tâm trí hắn, không được. Lý Vân Tiêu lập tức ngất đi, trên người lóe lên lưu quang, ma văn toàn thân biến mất. Ngay khi ma văn biến mất, áp lực từ giới bích trên cánh tay tăng lên gấp trăm lần, ma quang một lần nữa hóa thành lôi quang. Lý Vân Tiêu bị đánh bay xa mấy chục trượng mới ổn định được thân hình. Nguy hiểm thật. Lý Vân Tiêu toát mồ hôi lạnh, khuôn mặt tái nhợt nhìn chăm chăm vào giới bích. Hắn thầm nghĩ, một khi thi triển ma công là có thể thích ứng với giới lực của ma giới, nhưng lại có cảm giác như mất đi thanh minh linh đài, dễ nổi lên điên mà nhập ma. Lý Vân Tiêu chợt nhớ đến phương pháp nhập giới mà Lỗ Thông Tử đã truyền dạy. Lòng thầm niệm lại một lần, ánh mắt nhìn chằm chằm vào giới bích, háo hức muốn thử xem. Một lúc sau hắn khẽ thở dài, thôi đợi lần sau. Lý Vân Tiêu lắc đầu, nếu thật sự vào ma giới không biết tình huống sẽ ra sao, trước hết phải tìm Hoa Thiên Thụ rồi hãy tính. Lý Vân Tiêu xoay người hóa thành lôi quang xuyên qua từng tầng ma chướng, biến mất trước giới bích. Một lúc sau trong bóng tối phía trước giới bích xuất hiện những tia sáng, có khoảng vài trăm tia sáng. Đó là những cặp mắt lớn có nhỏ có, màu sắc khác nhau. Điểm chung là đều mịt mờ, tràn ngập sát khí và lạnh lẽo vô tình. Chân thân của những đôi mắt hiện ra là hàng trăm ma thú có hình dạng khác nhau. Chúng chậm rãi tiến lên, đến gần giới bích thì đột nhiên thực hiện động tác kỳ lạ. Toàn bộ ma thú đều quỳ rạp hướng về giới bích. Chúng phục sát trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Trên giới bích từ từ hiện lên ba khuôn mặt người, rồi đến đường nét thân thể. Ba người chậm rãi thẩm thấu ra ngoài. Cả ba đều khoác áo đen. Người dẫn đầu thở dài, dường như vô cùng khó chịu với hoàn cảnh nơi đây. Hô hấp trở nên nặng nề. Lũ ma thú càng cúi đầu thấp hơn khi ba người hiện thân. Mấy con đứng đầu còn run rẩy vì sợ hãi. Người mặc trường bào dẫn đầu cất tiếng hỏi, Nhiễm, người thấy rõ thiếu niên vừa rồi không? Dưới lớp áo choàng, ánh mắt lóe lên tia sáng sắc bén. Người mặc trường bào tên Nhiễm đứng bên trái chậm rãi đáp, thấy rõ, đúng là lực lượng ma đế. Tuy rằng không đủ tinh thuần, nhưng tiểu tử này chắc chắn đã tiếp nhận một phần lực lượng ma đế và thuận theo đó tu luyện. Người đứng bên phải tức giận mắng lên, mà Viêm bốc lên dữ dội, cảm xúc cực kỳ táo bạo. Chết tiệt, cơ hội dâng tích cửa mà chúng ta lại không biết nắm bắt. Người đứng giữa lạnh nhạt hỏi, Khánh, người đang trách ta sao? Người bên phải khẽ hừ một tiếng, không trả lời, nhưng biểu hiện rõ là bất mãn. Nhậm nói, chỉ đại nhân nếu không ra tay, tất nhiên có lý do. Khánh đừng trách oan uổng. Lý do sao? Khánh hừ lạnh, lần này chúng ta sẽ rách khe hở đến đây, chẳng phải vì lực lượng ma đế sao? Giờ có cơ hội trước mắt lại không ra tay, nói gì đến đó? Chỉ cười lớn, quỷ tích hải giới vừa mới hoàn thành vận chuyển, ma tộc sắp giáng lâm quy mô lớn, cấp làm cái gì? Đừng quên trong sơn mạch thiên đãng, ngoài uy áp của giới lực thiên phụ giới, còn có phong ấn từ thời cổ đại do cường giả thiên phụ giới lưu lại, sẽ tạo áp lực cực lớn cho chúng ta. Nếu thực sự giao chiến, chưa chắc giữ được người vừa rồi. Cái gì? Người đánh giá hắn quá cao rồi. Khánh tỏ vẻ bất mãn, chỉ là đẳng cấp ma quân, nếu ở ba giới thì chỉ cần nhấc tay là nghiền nát, muốn đánh sao cũng được. Chỉ mỉm cười, người quên đây này là địa bàn của thiên vũ giới sao? Không theo quy tắc nơi này, nếu không ngoan ngoãn thì ngươi sẽ bị đánh ngược lại. Khánh khinh thường, ta không tin hắn có thể thoát khỏi tay ba người chúng ta. Chỉ đó, người đã đi rồi, tin hay không cũng chẳng còn quan trọng. nhưng ta đã nghi nhớ hơi thở của tiểu tử đó. Khi chúng ta thích ứng với quy tắc của nơi đây, sớm muộn gì cũng sẽ bắt được hắn. Việc trước mắt đã thích nghi với lực lượng quy tắc trước cả những ma tộc khác. Được rồi, người đã đi rồi, tức giận cũng vô ích. Khanh dần bình tĩnh lại. Bao nhiêu năm còn đợi được, ngại gì thêm vài ngày. Khanh vùng tay lên, đám ma thú tụ tập lại gầm gừ run rẩy thụt lui, rất nhanh liền biến mất hoàn toàn. Lý Vân Tiêu lao ra khỏi vực sâu, hội hợp cùng 5 người, tiếp tục hướng về vị trí tinh bản chỉ dẫn. Mọi người bay hơn nửa canh giờ, phụ đế điều khiển tinh bản nhíu mày. Mỗi người còn lại cũng cảm thấy có điều gì đó bất thường. Lý Vân Tiêu hỏi, sao thế? Tên phụ đế kia vội dừng lại, chắp tay thi lễ. Đại nhân, tình hình có vẻ không đúng. Đã đi một lúc lâu rồi, nhưng dường như không phải con đường chúng ta tưởng đi. Lý Vân Tiêu khẽ ừ, đưa tinh bản cho ta xem. Phụ đế kia hai tay nâng tinh bản, Lý Vân Tiêu quét thần thức qua. Quanh thân hiện lên ánh sáng trắng bao phủ phạm vi xung quanh. Hắn cảm nhận được không gian có sự thay đổi. Một lát sau, Lý Vân Tiêu nói, tọa độ tinh bản xác định đúng đã phía trước, không hề bị trường năng lượng quấy nhiễu làm sai lệch. Vậy sao có thể? Vũ đế kinh ngạc kêu lên. Chẳng lẽ đại nhân không cảm thấy nơi này khác trước sao? Như thể bắt đầu xuất hiện dao động ma khí. Có khi nào phía trước lại là một khe hở không? Lý Vân Tiêu hừ lạnh. Chính người còn cảm nhận được, chẳng lẽ ta lại không? Có lẽ Nhâm Hề Mần muốn dẫn bọn họ đến khe hở. Nằm Vũ đế nhìn nhau. Cái gì? Chúng ta không hiểu. Lý Vân Tiêu nói. Đừng nói nhảm nữa, đi tiếp đi. Xong người tiếp tục đi theo tọa độ tinh bản. Quả nhiên tình trạng giống lúc trước xảy ra. Ma khí càng lúc càng dày đặc, phía trước trở nên mờ ảo không nhìn thấy điểm cuối. Một người đột nhiên kêu lên, không lẽ nơi này là cấm khu? Vị vụ đây đó dừng lại, không dám đi tiếp. Lý Vân Tiêu động tâm hỏi, cấm khu là gì? Vụ đây kia giải thích, là một nơi cực kỳ nguy hiểm chưa được thăm dò rõ ràng. Trong sơn mạch Thiên Đãng có hơn 10 chỗ như vậy. Nhiều năm qua, nơi này là chiến trường giữa hai giới, nên các loại cạm bẫy phòng ấn nhiều vô số kể. Lý Vân Tiêu im lặng, nhớ đến những nơi mình từng đặt chân trong kiếp trước, hơn phần nửa đều là cấm khu. Nhưng sơn mạch Thiên Đãng quá rộng, vị trí lại khó xác định. Nếu không Lý Vân Tiêu thực sự muốn quay lại thăm dò. Hắn nói, hơn 10 vị trí này, các người có định chính xác vị trí không? Vũ Đế Kiên nói, bẩm đại nhân, có ghi chép rõ ràng nhưng không định vị được. Vị trưởng năng lượng trong sơn mạch Thiên Đãng không ngừng lưu động. Nếu định vị trong thời gian ngắn thì được, nhưng chỉ vài tháng sau sẽ thay đổi thôi. Lý Vân Tiêu thở dài, được rồi, vậy đi thôi. Sau người tiếp tục tiến lên, rất nhanh đã bị ma vụ bao phủ, phạm vi thần thức và tầm mắt thu hẹp dần. Ma vụ hơi giống lúc ở ngoài cổ ma tỉnh, nhưng uy lực thì kém xa. Lý Vân Tiêu hầu như không chịu ảnh hưởng gì. Khoan đã, Lý Vân Tiêu lên tiếng. Sương mù này quấy nhiễu tinh tỏa chỉ hướng, đi theo ta. Lý Vân Tiêu bay thẳng trước dẫn được. Nằm vụ đấy tuy giật mình nhưng không dám cãi lời, cẩn thận theo sau hắn. Lý Vân Tiêu dựa vào việc phát hiện nguồn ma khí, thần thức siêu mạnh dò theo hướng ma khí lưu động. Khoảng một chén trà sau, đoàn người đến một khu vực trống trải. Sương khói càng dày đặc, hầu như phải vận chuyển nguyên lực để chống đỡ, nếu không sẽ cấm cảm thấy khu vực cực kỳ khó chịu. Đây là, Lý Vân Tiêu kêu lên, là một di tích. Chính giữa đất trống có một tòa cung điện to lớn sừng sững. Tuy bị ma vụ dày đặc cản trở tầm mắt, nhưng vẫn có thể thấy rõ đường nét cung điện khác hẳn với đại điện thông thường, không hề làm giảm vẻ hùng vĩ rộng lớn của nó. Nằm vụ đế kia kinh ngạc kêu đi, di tích gì, quả nhiên nơi này là cấm khu. Nhưng với thị giác của bọn họ thì vẫn không nhìn rõ nguyên phía trước. Năm người chạy chậm lại gần, một lúc sau mới dần thấy rõ hình dạng. Một người la lên, ôi, không thể nào, đây là ma điện. Lý Vân Tiêu cũng phát hiện kiến trúc này không giống bất kỳ nơi nào trên thiên vũ giới. Nhưng mày hỏi, cung điện của ma tộc, tại sao lại xây dựng trong sơn mạch Thiên Đãng? Một phụ đế nuốt nước bọt khó khăn nói, chúng ta cũng không biết. Nhưng trong 17 cấm khu có lời đồn rằng có ma điện, không ngờ lại thật sự tồn tại. Tuy nhiên Nhâm Hề Mân đại nhân đâu? Ngoài ma điện hùng vĩ ra không cảm nhận được hơi thở sinh linh nào khác. Lý Vân Tiêu khuếch tán thần thức, xác nhận trong phạm vi mấy ngàn trượng không có bóng người. Thần thức phủ lên ma điện, liền đụng vào cấm chế, không thể xuyên thấu. Lý Vân Tiêu nói, có lẽ Nhâm Hề Mân ở bên trong. Mắt của Lý Vân Tiêu hấp háy, không dám khinh thường. Mà tiện nguy nga hùng vĩ, chỉ đường khí thế đã cho hắn cảm giác áp lực bất phàm. Ở bên trong, năm người giật bắn người, rất khó tin nhưng bất giác tin lời. Lý Vân Tiêu hỏi, các người ở lại bên ngoài hay theo ta vào trong đây? Năm người lại giật mình, một người hỏi, đại nhân cũng muốn đi vào sao? Lý Vân Tiêu nói, đương nhiên rồi, nếu không chẳng lẽ đến đây uống trà. Người kia chua xót nói, đại nhân tài cao gan lớn, chúng ta thì không được, xin cho chúng ta bàn bạc một chút. Năm người thảo luận sơ rồi lắc đầu lia lịa, không dám đi vào. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, được rồi, vậy năm người các ngươi hãy bên ngoài chờ ta, mọi chuyện nhớ cẩn thận đấy. Năm người đồng thanh nói, đại nhân đừng lo. Lý Vân Tiêu cất bước tiến vào đại điện. Uy áp nhìn đối càng lúc càng mạnh theo từng bước chân. Hắn cảm thấy ngực mình khó chịu. Lý Vân Tiêu giật mình, cung điện quái dị thế này thật sự chưa từng thấy qua. Khi đến gần cung điện, một lốc xoáy từ đâu nổi lên đánh vào cửa điện, phát ra thanh âm cổ xưa trầm đục như thời không bị mở ra, đất núi rùng rịch. Cánh cửa to lớn mở ra trước mặt Lý Vân Tiêu, bên trong là một mảnh tối tăm, đưa tay không thấy nằm ngón. Mà khí kinh người ập vào mặt, thực chất đánh mạnh vào người Lý Vân Tiêu, tạo cảm giác áp lực to lớn. Trong ma điện này rốt cuộc là cái gì? Lòng của Lý Vân Tiêu sợ, nhưng hắn gan lớn vẫn bước chân vào trong. Chân sau vừa chạm đất thì hai cánh cửa nặng nề đóng lại. Lý Vân Tiêu cảm giác không chỉ cửa đóng mà không gian cũng bị phong tỏa theo. Trong điện chợt cháy lên quỷ hỏa, phừng phực vang lên thắp sáng đại điện. Trên đại điện có một vương tọa cao chót vót, khí thế rộng rãi. Một nam nhân ngồi trên ngai cười lạnh băng băng nhìn Lý Vân Tiêu. Một lão nhân đứng cạnh nam nhân cùng kính yên lặng, sẵn sàng nghe lệnh. Lý Vân Tiêu nhìn hai người, thần kinh buông lơi. Không biết mới là đáng sợ nhất, hai người trước mắt hắn đều biết là Đế Già và Nhâm Hề Mân. Lý Vân Tiêu bình tĩnh lại, chắp tay mỉm cười. Không ngờ gặp nhau ở đây, đã lâu không gặp hai vị. Đế Già mỉm cười. Mới rồi thấy người đến trước ma điện, ta đã biết chắc chắn người sẽ vào. Lý Vân Tiêu cười. Người rất hiểu ta. Đế Già nói. Tạm được, ngươi là loại người bị tò mò hại chết mà. Lý Vân Tiêu nói. Đúng là ta rất tò mò về ma điện này và mục đích của hai vị. Đế Già cười khẽ. Nói cho người biết cũng không sao, dù gì người cũng sẽ chết. À, vậy sao? Lý Vân Tiêu chớp mắt. Chúng ta không phải người quen sao? Đế Già nhẹ gật đầu. Là người quen, nhưng ta giết người không phân biệt quen hay lạ. Lý Vân Tiêu cười khổ. Tại sao lại muốn giết ta? Vì lực lượng à? Đế Già nói. Mang nguyên vào một phần ký ức trong cơ thể ngươi, ngươi vốn là chủ nhân của giới thần bi. Những thứ này đều là lý do ngươi phải chết. Nhưng ta và ngươi có duyên, không uổng công hai ta quen nhau. Giờ ngươi có nghi vấn gì ta đều sẽ trả lời cho. Đế Già mắt lóe tia sáng rất thưởng thức Lý Vân Tiêu, không đỡ để hắn chết ngay. Lý Vân Tiêu cười hỏi, ngươi chắc chắn đã ăn chắc ta sao? Đế Già gật đầu, đúng vậy đấy. Ma điện này là tẩm cung của ta ở thiền vũ giới ngày xưa, nên gọi là điện thánh ma. Cũng là một huyền khí cực kỳ cường đại. Với lực lượng hiện đại của ta, có thể phát huy toàn bộ uy lực của nó, nên người không có chút cơ hội sống nào. Lý Vân Tiêu thầm giật mình. Tẩm cung ngày xưa của ma chủ, hèn gì khí thế hùng vĩ đè ép đến vậy. Đế Già nói, nếu không có gì muốn hỏi thì lên đường đi. Đế Già đứng dậy, định tự mình ra tay. Lý Vân Tiêu vội vàng giơ tay la lên, khoan, ta có rất nhiều câu hỏi, từng câu một. Đầu tiên, tại sao các người đến đây, có mục đích gì? Đế Già hờ hững nhìn Lý Vân Tiêu. Đương nhiên là vì ma cung này. Hiện tại ta khống chế ma cung, không chỉ phục hồi thực lực rất nhanh, mà còn có một huyền khí cực mạnh. Ta cũng hy vọng tìm được khe hở đủ lớn để trở về ma giới. Ta có để lại vài thứ ở ma giới, có thể giúp phục hồi bản thân thêm một bước. Ồ, thì ra là vậy. Lý Vân Tiêu hỏi. Tuần thiên sứ đạo phủ không đi cùng các ngươi, có một người tên là Hoa Thiên Thủ, là đệ tử của ta, hiện giờ hắn đang ở đâu? Đế Già nhíu mày nhìn Nhâm Hề Mân đứng bên cạnh. Nhâm Hề Mân vội vàng khom người. Chủ nhân, đúng là có người như vậy. Hắn tu luyện ma công tinh thuần nhất, đang ở trong tầng 7 trong điện. Đế Già gật gù. Ừ, ta hiểu rồi. Đế Già nhìn sang Lý Vân Tiêu rồi nói. Đệ tử của ngươi tư chất không tệ, tu luyện ma công rất tốt, ta ban cho hắn một cuộc tạo hóa. Lý Vân Tiêu giật mình, là tạo hóa gì? Đế Giang mỉm cười, ngươi đừng lo, hắn sẽ sống rất tốt. Thật ra nếu ngươi muốn, ta có thể cho ngươi làm ma phó đệ nhất của ta, thống lĩnh toàn bộ thuộc hạ. Ngươi sẽ không phải chết, còn có thể gặp lại đồ đệ của mình. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt, ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý sao? Đế Giang thở dài, giọng trầm xuống, chắc chắn là không rồi, nên ta mới nói người chết chắc. Hắn giơ tay lên, mà quang lấp lóe trong lòng bàn tay. Lý Vân Tiêu vội lên tiếng, khoan, ta chưa hỏi xong. Đế Giang lạnh lùng, đáng tiếc ta đã không còn kiên nhẫn, mà quang thiểm. Hắn vùng tay, mang được khủng bố bắn xuống như tia chớp vàng rồi. Lý Vân Tiêu giật mình nhưng không hoảng loạn, nhẹ nhàng thụt lui. Bất chợt hắn cảm thấy bị lực lượng nào đó giam cầm, không gian xung quanh cứng như thép, đôi chân dính chặt xuống đất như bị nghìn cân đè nặng. Lý Vân Tiêu loạng choạng, vội lui nên suýt thăng bằng. Không né thì chém thôi. Kiếm thân trầm hồng phát ra ánh lửa đan xen với kiếm khí, hóa thành rồng lao đi. Ma quang bị kiếm thế chém làm đôi, hóa thành ma viêm cuồn cuộn tràn sang hai bên. Lý Vân Tiêu siết chặt bảo kiếm, thần dịch lực vận chuyển trong cơ thể. Hắn phải thi triển quang minh lưu ly thần mới giảm được áp lực từ điện thánh ma đè nén. Đế Giang khen ngợi, không tệ. Nhưng sắc mặt của hắn vẫn lạnh lùng, cơ thể lóe lên ma quang rồi biến mất. Cả đại điện rung chuyển, âm thanh cổ xưa vang vọng, mà khi bốn phía sôi trào như nước sông đổ xuống. Trong làn khí đen mờ mịt xuất hiện bóng dáng khổng lồ, khí thế ngút trời như núi. Lý Vân Tiêu nhìn kỹ giật mình. Trong ma khí là ba cự linh có hình dáng giống Đế Già, nhưng biểu cảm khác nhau, trào phúng, lạnh lùng, hờ hững. Ba cự linh đứng ở ba hướng, đồng loạt kết ấn, trường lực đập vào trung tâm. Ma khí cuồn cuộn, ba trường ấn xoay tròn, tiếng gió rít lên dữ dội khắp đại điện. Lý Vân Tiêu hóa ra ba đầu sáu tay, thét lớn, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng, cơ bắp phồng lên, sức mạnh bùng phát đẩy lùi áp chế từ điện thánh ma, như một đóa sen vàng nở rộ giữa bóng tối vô tận. Sau cánh tay cùng thi triển thủ ấn, kim phù bay múa, trong chớp mắt tạo ra ba ấn, phù sinh trần thế thiên địa, đánh tới bốn phương tám hướng. Ấn quyết phá vỡ không gian bị trói buộc, va chạm với ba pháp tướng, linh áp khủng khiếp rung động dữ dội, mặt đất rung rinh, không gian vạn vẹo méo mó. Nhâm Hiểm Bân thấy Lý Vân Tiêu dũng mãnh thì kinh ngạc thét to, chủ nhân, ta đến giúp đây. Hai tay chộp lấy, một cây triều chiến màu đồng hiện ra, vùng lên chém tới. Lý Vân Tiêu đang đối kháng với Đế Giả, dường như gã dựa vào lực lượng nguyên điện thánh ma, sức mạnh từ ba pháp tướng dồn dập như sóng biển, khiến hắn cực kỳ áp lực. Thiên mục hiện lên trên trán Lý Vân Tiêu, bắn ra luồng ánh sáng, cường phòng bay ra, hóa thành phong nhận như nửa vầng trăng chém về phía Nhâm Hệ Mân. Trong chớp mắt, Nhâm Hệ Mân bị đánh bay, cường phòng xoay một vòng trên không, hóa thành cá sấu lao vút theo sau, không chịu buông thả. Nhâm Hệ Mân hoảng sợ, không còn tâm trí lo cho Đế Giả, lập tức quay đầu bỏ chạy. Lúc này Lý Vân Tiêu cảm thấy mình sắp chống không nổi, lực lượng đối phương dường như vô tận, thần dịch lực trong người hắn như nước sông cạn kiệt, càng đánh càng bất lực. Biểu cảm của ba mạn pháp tướng Đế Giả dần đồng nhất, lạnh lùng, nhếch mép cười như muốn kéo Lý Vân Tiêu đến bờ vực sụp đổ. Đôi mắt của Lý Vân Tiêu co rút, chuyển sang màu máu. Hắn nhìn chằm chằm Đế Giả quát lớn, thiên khuyết. Lực lượng đồng thuật phối hợp tinh thần lực gần như ngưng tụ thành thực thể, mà khi xung quanh bị đẩy lùi bởi một tầng sáng trắng nhanh chóng tan biến, nơi ánh mắt hắn nhìn đến đều biến thành hư vô. Một pháp tướng Đế Già vô tình chạm phải ánh nhìn, lập tức bị trúng chiêu. Pháp tướng nhắm mắt lại, quyết ấn đổi hướng, đẩy lực lượng thiên khuyết xuống, linh áp trùng chuyển, khí thế ôn ôn ập tới. Nội tạng của Lý Vân Tiêu đảo lộn, khoe môi trào máu. Điều này chứng thực suy đoán của hắn, Đế Già đang cố ý đè ép hắn, muốn hắn sụp đổ hoàn toàn. Lý Vân Tiêu không rõ ý định của Đế Già, nhưng rõ ràng gã không định giết hắn. Trong lúc nguy cấp, Sán và Trác bay ra khỏi giới thần bi, hóa thành hai luồng sáng vàng lao thẳng về hai pháp thần. Ba pháp thần lập tức biến mất, nét mặt xa xẩm. Điều Đế Già lo ngại nhất chính là giới thần bi của Lý Vân Tiêu, không biết bên trong còn bao nhiêu cường giả. Với thực lực đỉnh cao khi xưa, Đế Già có thể nhìn thấu thánh khí của đối phương nếu hoàn toàn khống chế điện thánh ma. Nhưng hiện giờ hắn chưa bằng 10 phần lực lượng cũ, không thể làm được điều đó. Hai pháp thần thay đổi thủ ấn đánh về phía Sán và Trác. nhưng làm sao ngăn được hai đại yêu. Chỉ trong chớp mắt, Săn và Trác tung ra lực lượng khủng bố, đánh nát hải pháp thần, khiến chúng tan rã như núi đổ. Lý Vân Tiêu cảm nhận áp lực giảm mạnh, hắn lắc người thu về ba ấn quyết hợp thành một, đẩy về phía pháp tướng còn lại. Pháp thần thứ ba cũng không chịu nổi, nổ tung tại chỗ, hóa thành khói xám mù mịt. Không gian vốn vặn vẹo giờ trở lại bình thường khi ba pháp thần tan biến. Đại điện trở nên tĩnh lặng, không còn bóng người hay âm thanh. Nhâm Hề Mân cũng biến mất. Cả sớm mất đi dấu con mồi, bò chậm rãi dưới đất, trong mắt đầy buồn bực và sát khí. Gian Phản Trác đến bên cạnh Lý Vân Tiêu, quan sát xung quanh rồi kinh ngạc kêu lên: đây là Thánh Ma Điện. Lý Vân Tiêu mừng rỡ hỏi: hai vị biết gì về chỗ này không? Sán trầm giọng: điện này là chỗ ở của ma chủ đế ngày xưa, bản thân nó là huyền khí siêu mạnh, nếu người vừa rồi hoàn toàn khống chế được nơi đây thì rất nguy hiểm. Gương mặt của Sán đầy lo lắng. Lý Vân Tiêu nói: người vừa rồi chính là phần thân của ma chủ đế. Cái gì? Sán và Trác thất kinh. Sán hét lên: mau rời khỏi đây, không thì nguy to. Hắn khép nằm ngón tay lại như đao chém vào hư không. Một làn đen xuất hiện, nhưng không gian không nứt ra. Sắc mặt của Sán lập tức biến đổi. Trác trầm giọng nói: nếu đó là phân thân ma chủ, e rằng hắn đã có thể khống chế địa này rồi. Sán sắc mặt khó coi nói: và đây tuy không phải thánh khí, nhưng có thể đối kháng với thánh khí. Ngày xưa nó từng trực tiếp trấn áp rất nhiều cường giả, gần như ngay lập tức. Trên vương tọa chợt lóe lên bóng người, đế giả hiện ra nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, vẻ mặt châm chọc nhìn ba người bên dưới. Chà, ta cứ tưởng là ai, hóa ra là hai kẻ sống sót từ xưa, không thì làm sao biết đến chuyện Thánh Ma Địa này. Gian và Trác giật mình kêu lên: ma chủ. Khuôn mặt kia khiến cả hai sợ hãi tột độ, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Đế giả cười khẽ: không cần phải sợ, ta đã không còn là ma đế năm xưa, không còn thô bạo như vậy. Tên của ta là Đế Giả, hai người có thể gọi làm người hầu cho ta để giữ lại mạng sống, cũng có thể chọn cứng đầu chống đối thần tử đạo tiêu. Trác lạnh lùng đáp, mặt tràn đầy trầm biếm: ngày xưa chúng ta không sợ ngươi, bây giờ lại càng không, cùng lắm là chết. Đời người xưa nay ai cũng chết, quan trọng là sống sao cho đường hoàng thôi. Đế Giả vỗ tay cười nói: có cốt khí, có khí phách, không uổng là người từng chiến đấu với ta, nhưng các ngươi tưởng chết rồi là xong à? Trác nhíu mày: ý ngươi là gì? Đế Giả cười nói: để ta cho các ngươi xem một thứ, không ngờ sơn mạch tiên đãng lại là kho báu. Đế Giả búng tay, Nhâm Hề Mân xuất hiện bên cạnh, cười tủm tỉm rút chiến rìu, vẽ các ký hiệu hòa vào không gian. Trong đại điện hắc ám tuôn ra nhiều luồng hơi thở cường đại, những cặp mắt hung ác dần dần đến gần. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên: những thứ này là gì? Luồng hơi thở cổ xưa xa xăm khiến người ta rúng động tận hồn. Lý Vân Tiêu chợt nhớ đến con ma thú hắn từng chém giết trên bầu trời ma cốc. Cảm giác lúc này y hệt. Xung quanh dần hiện rõ hình dáng, quả nhiên là một đám ma thú. Toàn thân ma khí ngập trời, lặng lẽ đứng hai bên như pho tượng trời lạnh. Lý Vân Tiêu hoàn toàn không cảm nhận được linh khí hay sự sống từ chúng đây. Chúng là những con rối trúng tà, không có ý thức. Mắt Đế Giả lóe sáng: đây đều là sinh vật cường đại đã chết trong sơn mạch thiền đáng suốt bao nhiêu năm qua. Đế Giả nói: vì cơ thể của chúng bất hủ nên mới giữ lại được, giờ là lúc để ta dục đến. Lý Vân Tiểu mắng: thì ra ngươi thích điều khiển xác chết à? Đế Giả lạnh lùng đáp: bốn chữ đó khó nghe lọt tai quá. Đế Giả phất tay: diệt hết. Đám ma thú bùng nổ khí thế gầm rống lao lên. Chết tiệt. Ba người bọn Lý Vân Tiêu biến sắc. Nếu ở ngoài đại điện thì còn có thể ứng phó, nhưng trong điện thánh ma, lực lượng của bọn họ bị áp chế một nửa, bị vây công sẽ rất khó chống đỡ. Trác vội la lên: Vân Tiêu huynh đệ, trong giới thần bi còn cường giả nào không? Triệu hồi hết ra đánh bại bọn chúng. Lý Vân Tiêu cười cượng: chỉ có ba chúng ta, còn mỗi Lâm đại nhân thôi. Sán và Trác ngây người. Sán cười lớn, hào hùng nói: mà kệ đi, năm này sớm muộn gì cũng là tai họa, hiện tại có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Mắt của Sán bắn ra tia sáng lạnh lao vào đám ma thú, tay không xé nát một con. Mà khi bắn tung tóe, không có máu, Lý Vân Tiêu và Trác cũng xông lên từ hai bên chém giết thỏa thích. Mười vạn năm trước không chết trong tay ma tộc, cùng lắm thì chết bây giờ. Trác lao tới cạnh Sán cùng nhau chém giết. Trác cười lớn: không biết các huynh đệ khi xưa kia còn chờ chúng ta dưới đất không. Lý Vân Tiêu bực bội nói, bớt nói mấy lời khiến người ta nản lòng đi, ta không muốn chết cùng các người đâu. Lý Vân Tiêu vung kiếm chém rơi đầu với con ma thú, cơ thể của hắn phát ra 12 luồng sáng vàng. Lục đinh lục giáp vừa đáp xuống đất liền hóa thành những cự tượng khổng lồ, toàn thân tỏa ánh sáng vàng mông lung, ngàn vạn phù văn lấp lóe. Cự linh có giáp trụ bao quanh, cầm quang nhận chém xuống ma thú. Mỗi nhát chém khiến cho mấy con ma thú bị tiêu diệt, mà khí tản ra, thân thể khô quắt rơi đầy đất. Bình khí diệt trong kinh ngạc la lớn, thập nhị đô thiên thần sát trận. Đế giả vươn tay phải chộp ra trước, cả không gian như tấm màn sân khấu bị kéo nhúm lại. Tay trái của hắn liên tục kết ấn, lực lượng mạnh mẽ lan tràn trong đại điện, đè nặng lên 12 thần sát. Lục đinh đục giáp trở nên cực kỳ chậm chạp, năm ma thú nhào tới gồng kích không ngớt, từng vòng sáng khuếch tán ra, giáp trụ trên cự linh cũng bị chấn động. Lý Vân Tiêu thầm kinh hãi, không chỉ lục đinh lục giáp mà cả hắn cũng cảm thấy áp lực tăng vọt, suýt nữa không đứng vững. Được mắt nhìn quanh, hắn càng thêm tái mặt. Năm ma thú không hề bị ảnh hưởng, ngược lại còn càng thêm hung hãn. Lý Vân Tiêu chửi, tổ cha nó, thế này đánh thế nào? Mắt của hắn trợn trừng gầm lớn, đại điện này đã quái dị như vậy, ta sẽ phá nát nó trước. Đầu xuất thiên phòng bay lên từ tay hắn, ánh sáng xanh lục biến thành núi thần to lớn, đâm thẳng vào vương tọa nơi đế giả ngồi. Đế giả giật mình, cái gì? Luồng nguyên tố thổ hệ cường đại phát ra từ ngọn núi khiến cho hắn kinh hãi. Hắn quát, kính tượng. Hai tay kết ấn vỗ ra trước mặt, một luồng ma quang hình gương kéo dài ra, rộng khoảng 70-80 trượng, chắn ngang đường đi của đầu xuất thiên phòng. Ngọn núi ầm ầm đập vào ma quang nhưng không đổ tung, thay vào đó nó lún vào trong, mặt cường méo mó nhưng không vỡ. Lý Vân Tiêu hoảng hốt, mắt tràn đầy sợ hãi. Thuật kính tượng kia có lẽ đã tái tạo không gian, chuyển đầu xuất thiên phòng sang không gian khác, nhưng là mở ra một lối đi nhưng cao minh hơn nhiều. Đế giả hút lấy ma lực xung quanh, dựa vào lực lượng trong điện thánh ma để thi triển dễ dàng. Cơ thể của Lý Vân Tiêu lóe lên lôi quang, ánh sáng trắng lóe lên. Hắn thuấn gì đến trên ngọn núi, một tay ngưng trưởng từ lôi hóa rồng bay ra. Đế giả kêu lên kinh hãi, cái gì? Dừng tay! Hắn hoảng loạn nhìn tử long đánh vào kính tượng, mà quang hình gương tan vỡ, đầu xuất thiên phòng hiện ra xoay tròn âm âm đập thẳng vào vương tọa. Va chạm cứng đối cứng khiến cả đại điện rung chuyển, dư chấn khủng khiếp bắn tứ phía, đẩy Lý Vân Tiêu và đế giả văng ra. Ánh sáng từ đầu xuất thiên phòng vẫn chưa hề giảm, đè chặt lên vương tọa, từ từ xoay tròn, đại điện lắc lư dữ dội, vương tọa có dấu hiệu sắp nứt vỡ. Áp lực trên người ba người Lý Vân Tiêu giảm đi rõ rệt, lục linh lục giáp cũng bỗng rung lên, đánh bật các đòn công kích, lại giơ cao quang nhận chém xuống. Sán và Trác Mừng như điên, mới rồi hai người bị áp chế trong trận chiến, toàn thân đầy vết thương, miệng hộc máu. Trong lòng của Sán và Trác nghẹn một cục tức lớn, vô cùng giận dữ. Khi áp chế đột nhiên biến mất, Sán và Trác gầm lên cuồng nộ, lao đến xé xác mấy con ma thú để xả giận. Lúc này không gian trong đại điện trở nên hỗn loạn, là điềm báo trước cơn bão không gian. Đế giả vừa kinh hãi vừa tức giận quát lên, Lý Vân Tiêu, mau thu hồi huyền khí của ngươi lại, nếu không tất cả mọi người sẽ chết. Lý Vân Tiêu lơ lửng trên đầu xuất thiên phong, châm chọc ôm quyền tỏ vẻ cảm kích. À, đế giả đại nhân quan tâm ta đến vậy sao? Thật là vô cùng cảm kích đấy. Đế giả tức đến nghẹn lời, gầm lên giận dữ. Người nghĩ ngọn núi này có thể hủy diệt ma điện của ta sao? Đúng là kẻ điên nằm mơ. Ta chỉ không muốn ma điện bị tổn hại. Nếu người vẫn chấp mê bất ngộ thì kẻ chết chắc chắn là ngươi. Xin lời, đế giả bay trên cao rồi hạ xuống đỉnh vương tọa, hai tay kết ấn, ma phù xoay tròn quanh thân. Trong chớp mắt, trăm luồng sáng đen trong đại điện tụ tập quanh vương tọa để đối kháng với đầu xuất thiên phòng. Linh áp khủng bố biến thành tia chớp bắn ra bốn phương tám hướng. Lý Vân Tiểu không ngừng tính toán, ma điện rộng lớn và xinh đẹp này chưa chắc đầu xuất thiên phòng có thể phá hủy dễ dàng. Ánh sáng sánh trên ngọn núi dần yếu đi, chỉ khuấy động không gian trong đại điện chứ chưa đủ tạo ra hủy diệt thực chất. Hết tập 371.